Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 70, ngươi đừng lớn tiếng như vậy được hay không? Hai càng, Sở Phàm tới sớm, mà nhà ăn bây giờ còn chưa bắt đầu bán cơm. Đến, đợi chút đi. Sở Phàm ngồi tại trước bàn, nhàm chán chơi điện thoại di động soát lấy tin tức. Tin tức gần đây rất là đặc sắc. Có minh tinh náo ly hôn, có đường sắt cao tốc chiếm tòa, nhất là kia chiếm tòa, đều mẹ nó nhanh góp thành người một nhà. 666. Sở Phàm dở khóc dở cười, hắn thực sự làm không rõ bạch điểm này. Ngươi nói ngươi mua được cái gì tòa, an vị cái gì tòa, ngươi chiếm cái gì tòa a? Trực tiếp thương vụ tòa đi thôi, không gian lớn, đơn độc chỗ ngồi, không thể so với ngươi tầm 2-3 người nhét chung một chỗ đến sức lực. Cái gì? Mua không được phiếu, vậy đi đi máy bay được hay không? Một các loại tòa chờ ngươi. Máy bay không có phiếu, ngươi lái xe được hay không? Bình thường xe không thoải mái, ngươi mướn phòng xe được hay không? Cái gì? Không có tiền mua nhà xe. Nha, vậy ngươi không có tiền trách được ai? Đúng hay không? Còn thật sự cho rằng trong bốn biển đều mẹ ngươi, đi ra ngoài bên ngoài ai cũng muốn sủng ái để cho. Thật có lỗi, ngươi là ai a ngươi? Ngốc sâu. Sở Phàm tiện tay ở phía dưới hồi phục một câu. Loại này tin tức, dù sao hắn là gặp một lần liền mắng một lần. Như loại này người đoán chừng là trong lòng có bệnh. Đến như vậy sớm a. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Sở Phàm quay đầu, phát hiện là sát vách phòng ngủ vị kia ca môn. Chính là, khục, bị chính mình dọa phun vị kia. Sớm không ăn cơm, tất cả điểm đói bụng. Sở Phàm tận lực bảo trì mỉm cười biểu lộ, nhưng nghĩ đến người anh em này một mặt oán khí lao ra, ngào ngào kêu to là ai kêu. Đồng thời dưới đũng quần còn có một khối lớn rõ ràng vết tích. Sở Phàm liền muốn phình bụng cười to. Cái này mẹ nó, cho người ta dọa phun ra. Wa ha ha ha, khục, điệu thấp, khống chế lại. Ca môn, thương lượng với ngươi chuyện gì thôi. Người anh em này ngồi xuống. Cái gì? Sở Phàm nghi ngờ hỏi. Khục, kia cái gì? Nghe nói Lưu Đông có hơn 900G chân tàng, ta cùng hắn có chút qua lại, ngươi nhìn, có thể hay không đem kia 900G, chia sẻ một chút. Người anh em này hạ thấp giọng hỏi. Sở Phàm, ngoặc kép, hơn 900G, ngươi để cho ta chia sẻ cho ngươi, náo đâu, cái này mẹ nó đến truyền tới khi nào? Bất quá hắn cùng Đông Tử có mâu thuẫn. Việc này Sở Phàm còn thật không biết. Các ngươi có mâu thuẫn gì? Sở Phàm tò mò hỏi. Nâng lên chính sự, người anh em này lập tức nghiêm mặt nói. Huynh đệ ngươi nói, đến cùng là Okita xinh đẹp vẫn là Aoi đẹp mắt? Cái gì? Sở Phàm khẽ giật mình. Aoi kia tiểu thân bản có cái gì? Okita tuyệt đối có thể dây nàng. Người anh em này thanh âm càng lúc càng lớn. Còn có, Lưu Đông không phải nói kỵ binh mới là kinh điển. Ngoạn tào, cái này cái gì phẩm vị a, đây là bộ binh mới là kinh điển nhất được không? A, Sở Phàm choáng váng, ngoạn thào, hai người mâu thuẫn chính là cái này. 666 a, đầu năm nay Nhật Quốc ảnh giới thiếu, liền là các ngươi nhân tài như vậy, tranh thủ thời gian, trơn tru thu thập hành lý. Hai người thành đoàn đi Nhật Quốc, đoàn làm phim, phỏng vấn đi. Nói không chừng liền đem Aoi cùng Okita, tất cả đều an bài cho các ngươi. Lúc này, hắn cảm nhận được chung quanh ánh mắt khác thường. Người mẹ nó có thể hay không nói nhỏ chút. Còn kỵ binh, còn bộ binh, lão tử đơn thuần như vậy người nghe hiểu được sao? Đến, huynh đắc, ngươi cho phân xử thử. Đến cùng hai ta ai đúng ai sai? Người anh em này còn tại truy vấn. Ăn cơm lạc, một thanh âm vang lên. Sở Phàm đứng dậy liền hướng thức ăn nhanh đi đến. Ai, huynh đắc ngươi khoan hãy đi a. Kia 900 dê chân tàng, ngươi giúp đỡ chút á. Sau lưng vang lên người kia tiếng la. Sở Phàm tức sạm mặt lại, có loại muốn quay đầu đến một cước xúc động. Đúng, liền là dùng Long Ca kinh điển đá nghiêng, tốt nhất có thể một cước cây âu hắn. Đi vào thức ăn nhanh cửa sổ. Tới. Tiệm ăn nhanh lão bản cười hỏi. Sở Phàm cười cười, vẫn là như cũ. Lão bản hỏi, như cũ? Sở Phàm đáp, được rồi, Tiểu Lý, cho sở bạn học mua cơm. 30 phần a. Lão bản đối sau lưng một người nói. 30 phần. Nam nhân rõ ràng khẽ giật mình. Sau đó, hắn quay đầu mắt nhìn Sở Phàm. Sở Phàm lúc này đang cùng lão bản nói chuyện phiếm, lại thêm ở giữa còn có pha lê ngay trước. Hắn cũng không để ý có người nhìn chính mình. 30 điểm thức ăn nhanh chuẩn bị xong, bắt đầu ăn. Sở Phàm ăn như hổ đói. Hắn thật đói. Buổi tối hôm qua ở quán internet suốt đêm, kỳ thật 2-3 điểm hắn liền đói bụng. Quán net trước đài đồ ăn vặt, cơ hồ tất cả đều là hắn ăn. Sao, vị này miệng làm sao càng lúc càng lớn? Sở Phàm chính mình cũng có chút im lặng. Trong lúc đó hắn hỏi qua hệ thống, liên quan tới chính mình lượng cơm ăn càng lúc càng lớn sự tình. Hệ thống là giải thích như vậy. Đinh, ấm áp nhắc nhở, bởi vì túc chủ khí quan biến dị, cần thu lấy năng lượng quá nhiều. Túc chủ cần phải gìn giữ đại lượng ăn, mới có thể làm dịu cảm giác đói bụng. Dạng này sao? Sở Phàm còn có thể nói cái gì? Ăn đi, còn tốt hắn chỗ ăn cơm nhiều. Hồ ly kia, Tô Tích Thủy kia, Vương Tử kia, Sở Phàm mỗi lúc trời tối đều có thể đi ăn trực. Đương nhiên, đã đi, kia cọ khẳng định không đơn thuần là cơm. Tiệm ăn nhanh cửa sổ, cái kia mang khẩu trang nam nhân chính nhìn chòng chọc vào ngay tại lang thôn hổ yết Sở Phàm. Không đúng, cái này đều ăn hết mười mấy phần, làm sao một điểm phản ứng cũng không có chứ? Không có khả năng, chẳng lẽ những vật kia mua giả? Không, ta tự mình điều chỉnh thử qua, không có khả năng giả. Lúc này, một thanh âm vang lên. Lão bản, đến một phần. Người khách thứ hai tới cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?